còn cái tu định vô lậu, thì buổi tối mấy con về thất của mình, mấy con không có lao động, mấy con về thất, mấy con châm đèn lên, bắt đầu ngồi chứng với người về nhà quán, giờ mấy con viết bài. Nhưng mà sự viết bài nó bắt buộc mấy con phải suy nghĩ chín chắn, còn mấy con ngồi mấy con nghĩ ngợi về nhân quả, nhiều khi mấy con nghĩ một lúc cái nó hết mà không biết, rồi mình không biết mình có nghĩ đúng nghĩ sai mình không biết, nhưng mà viết ra rồi mấy con đọc lại mấy con thấy có nhiều phương pháp. Chứ phần tự mình tư duy suy nghĩ trong đầu óc từ lâu, thầy thấy mấy con tu định vô lậu nói rất nhiều nhưng mà sâu sắc về vô lậu, thấm nhuần về vô lậu thì mấy con chưa có. Nói về nhân quả, hôm nay cái bài viết của mấy con thì thấy kia là đúng là mấy con chưa hiểu nhân quả, hiểu một cách như là một cách tổng hợp, hiểu một cách tổng hợp, hiểu bên đây hiểu bên kia, chấp giá bên đây chấp giá bên kia, chứ nó chưa phải là hiểu nhân quả như thật, cụ thể như thật, hiểu một cách lờ mờ, hiểu một cách không rõ ràng. Cho nên nói luật thì nói rất hay, nhiều khi mấy con đưa những cái điều kiện rất hay, nhưng mà nên luôn không đi vào thực tế, không đi vào cụ thể của nhân quả, không thấy nó như thật, không bằng chứng được như thật. Cho nên viết lại, con tu chánh niệm tỉnh giác, ở đây Mỹ Châu tu tập có ghi cho thầy, định chánh niệm tỉnh giác, con nhiếp tâm và an trú được 30 phút, bởi vì con được thầy dạy, con biết và hiểu cái quan trọng của chánh niệm tỉnh giác để triển khai tri kiến và quán nhân quả. Định niệm hơi thở, con nhiếp tâm và an trú được 30 phút, nhưng có khi tốt, có khi đẹp vô. Đây là cái chánh niệm tỉnh giác để đẩy lui cái hôn trầm, làm cho cái suy nó không còn nữa, để nó trợ giúp cho chúng ta ngồi là tu định vô lậu, hai chuyện tri kiến giải thoát. Như ý con nói thì rất đúng, nhưng cái con tu tập 30 phút, theo thầy nghĩ 30 phút chất lượng nó không đạt, vì con nói có khi tốt là có khi không niệm, có khi có niệm, có niệm thì con biết rằng khi cái niệm xẹt đến, mà như thầy đã nói là biết được niệm, tỉnh giác được niệm thì đó là mới nhiếp tâm, chứ chưa được an trú. Cho nên vì vậy mà con khi mà có niệm xẹt là con biết rằng con sẽ cái thời gian đó con sẽ chưa đủ làm chủ, vì vậy mà con hãy lui cái thời gian đó lại. Thay vì 30 phút thì con tu 20 phút hoặc 10 phút cho đạt được chất lượng, nghĩa là an trú trong 10 phút hoàn toàn không có niệm nào xen ra xen vô, như vậy mới là đạt được chất lượng tu tập của con. Đó là Mỹ Châu. Còn về phần tệ hạnh thì con làm cái bài luận lại, con nói nó cũng gần nhưng mà nó chưa có cụ thể lắm, phải nói cho về cái bài luận của con thì con sẽ nói nó rõ ràng lại nữa, và đồng thời theo những cái sự mà gợi ý của thầy thì con phải viết cho nó cụ thể, nó thực hơn, thực hơn. Cho nên trong cái khi mà viết cái bài này, khi mà kết luận á, thì cái bài con kết luận á thì thầy xin nhắc là phải kết luận nó một cái hạt nó sanh ra nhiều quả, một cái quả nó nhiều cái hạt, nó có nhiều cái hạt, lúc mình kết luận được nhân quả của nó để thấy cái sự luân hồi của những cái nhân quả, nhưng mà cho nó cụ thể, đó là kết luận của cái bài thảo mộc. Chúng ta không có kết luận theo cái kiểu là nhân, như ví dụ như được trái xoài ngọt thì ăn ngọt, mà được cái chanh chua ăn chua, từng kết luận như vậy, mà kết luận thấy một cái quả, một cái hạt nó cho nhiều quả, và một cái quả nó cho nhiều hạt, cho nên kết luận của nó là để cho người ta biết rằng nhân quả nó không phải là có một mà nó phải rất nhiều, rất nhiều. Cho nên có một cái quả, một cái hạt lên một cái cây cho nhiều quả, mỗi quả nó có nhiều hạt ở trong đó, hoặc là nó nhiều quả, mỗi quả nó có một hạt, tùy theo cái nhân quả, tức là tùy theo cái loại cây mà nó cho cái một hạt, hoặc là có loại cây nó cho nhiều hạt, do cái sự chứng minh của các con ở trên để mà kết luận cho nó thấy là cái nhân quả trùng trùng duyên khởi, nó không có khởi ngọt. Do cái bài của con hãy làm lại, và đồng thời trong cái thời khóa tu tập phần nhiếp tâm 20 phút không có vọng niệm xen vào, nghĩa là con tu được 20 phút mà nhiếp tâm thì không có dậm miệng chân vào thì con hãy tăng nó lên, tăng lên 30 phút. Nếu 30 phút mà con tu tập mà không có niệm nào xen vào thì con chuyển qua tư thế niệm xứ. Con phải xét khi thấy nó không còn niệm, khởi trong khi mà con đi kinh hành hoặc là con hít thở mà con thấy không có một niệm nào xen vào ở trong tâm con, 30 phút, nghĩa là lúc bây giờ ngồi rất là an trú ở trong cái hơi thở hoặc là bước đi mà không có một niệm nào, thì con chuyển ngay qua pháp tứ niệm xứ. Và khi chuyển qua pháp tứ niệm xứ thì lúc bây giờ thầy sẽ dạy cách thức con tu tập để cho đạt được, tức là chứng đạt được chân lý, và đồng thời phải xem xét lại về cái định vô lậu. Khi mà cái tri kiến của con là cái hàng rào bảo được bảo vệ cho cái chân lý, mà cái tri kiến của con mà nó không đủ thì nó không đủ sức bảo vệ. Bởi vì khi chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm, coi như là cái sức tỉnh thức nó bảo vệ, chứ không phải là cái tri kiến bảo vệ. Còn chúng ta sống bình thường chúng ta có nhiếp tâm đâu, chúng ta sống như mọi người, nhưng mà mọi pháp đều đụng vào chúng ta là cái sự hiểu biết trong đầu chúng ta, tức là tri kiến, nó trở thành cái hàng rào ngăn chặn, nó làm cho hắc pháp không tác động vào chúng ta. Còn khi mà chúng ta nhiếp tâm an trú trong tâm chúng ta chỉ một phần tỉnh thức đó, thì nó cái sự an trú đó nó sẽ bảo vệ chúng ta, nhưng nó bảo vệ trong lúc chúng ta ngồi tu cái pháp đó. Còn chúng ta xả ra bình thường thì nó không bảo vệ được, chỉ có bảo vệ cho chúng ta được bình an đó bằng cái tri kiến chúng ta, bằng cái sự hiểu biết chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rất rõ, người có định vô lậu là người đang sống bình thường như mọi người, nhưng mà lậu hoặc không tác động vào, không làm cho người đó phiền não đau khổ. Cho nên cái tri kiến làm cái bài luận về cái định vô lậu là quan trọng nhất là cuộc sống chúng ta. Cho nên chúng ta tu không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải ngồi thiền nhập định, mà chúng ta tu làm sao chúng ta sống bình thường như mọi người, không hề có một cái gì gọi là thiền định cả. Những ác pháp bên ngoài tác động vô thân chúng ta, được vô thân chúng ta, thì mấy con biết là định vô lậu nó như vậy. Nó là cái mục đích giải thoát hoàn toàn, sống một người sống bình thường, nhưng họ vẫn luôn luôn ở trong niết bàn, ở trong trạng thái bất động. Cho nên không có gì làm động họ, không có nhân quả ác pháp nào động họ được. Đó là cái điều cần thiết. Mà những cái bài luận hôm nay về đề tài nhân quả, về đề tài các pháp vô thường đều là quan trọng đối với người tu để chịu sự giải thoát. Cho nên mấy con cố gắng làm. Vậy thì tệ hạnh con phải làm lại cái bài luận, vì cái luận này nó chưa đủ. Con chỉ nói qua một cái giai đoạn nhân quả chuyển biến mà thôi, như cây cỏ râm riêu rồi phải nhờ mưa gió đất này kia, đó là cái sự cái duyên để lên cái hạt lên. Còn cái chuyển biến của nó là chọn lấy giống rồi lai giống rồi làm cho nó trở thành một cái giống tốt, thì đó là cái sự chuyển đổi nhân quả làm cho từ cái chanh chua hoặc là cái cam chua nó trở thành ăn ngọt, đó là chuyển đổi nhân quả. Cho nên ở đây chưa đi vào nói gì nhân quả rõ ràng, mà đã muốn chuyển đổi nhân quả, mình phải hiểu nhân quả rồi mới chuyển đổi nhân quả. Bắt đầu mấy con ghi lại những cái điều mà thầy nói để nhớ, mà ghi lại để làm cho cái tri kiến chúng ta hiểu. Cho nên các con đừng từ chối, tôi chỉ biết tu ngồi với tâm định cho nó tốt thôi, an trú tốt thôi. Nhưng mà sự tốt đó nó chỉ trong giờ phút chúng ta ở trong pháp để nhiếp tâm đó mà thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta xả tâm bình thường thì chúng ta không chịu nổi những điều chướng ngại, những điều ác pháp tác động. Cho nên chúng ta buộc chúng ta phải tu định vô lậu, khai triển tri kiến của mình càng rộng càng tốt. Bài của Diệu Hiền, con sẽ lấy con muốn sẽ về cố gắng làm lại cái bài của con, cố gắng làm thì mấy con bài con sẽ đưa cho thầy Hạnh luôn, giúp thầy một lát nữa con sẽ đưa cho chị Đức giúp thầy này. Rồi từ Đức, con chọn lấy cái giờ giấc tu tập như thế này, cố gắng giữ gìn giờ nào ra giờ nấy, cố gắng mà giữ gìn đúng những điều con nói trong sự tu tập của con, điều tốt, ráng mà cố gắng tu tập. Nhưng phải lưu ý, điểm hôm nay là cái pháp, cái lớp mở học để tu tập đào tạo cho mình trở thành những bậc vô lậu, trở thành những người tâm bất động, trở thành những con người có đạo đức không làm của mình của người. Thì cái đề tài mà luận về nhân quả thì cố gắng con sẽ viết một lần nữa. Thầy thấy có nhiều đoạn con viết rất đúng, nhưng có nhiều đoạn thì nó coi như là cũng nói về nhân quả, nhưng nó còn bị lặp lại qua nhân quả khác. Còn giờ giấc thì con sẽ tu tập làm sao cho sức tỉnh thức của mình, sức tỉnh thức của mình được kéo dài để cho nó đẩy lui được cái hôn trầm thị phi. Đó là cái điều cần thiết mà con nhớ kỹ để tu tập cho kỹ. Thầy không bắt mấy con phải thức suốt đêm, hoặc là mấy con phải tu nhiều giờ. Về cái sức tỉnh thức, mấy con chỉ tu với khả năng của mình, rồi nghỉ ngơi, điều cho nó khỏe mắn, để nó phục hồi lại cái sức lực của mình, để khi mình tiếp tục mình tu tỉnh thức, đi kinh hành, hoặc là nhiếp tâm trong hơi thở, điều hoàn toàn có chất lượng, nghĩa là không có một niệm nào.